Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4044, gặp nhau, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua nhìn một chút Tô Hàn không do dự, thân ảnh lấp lánh, hướng phía đạo thứ ba cửa ải lối vào chỗ mà đi. Không bao lâu, mọi người liền đi tới cửa vào nơi này. Đây là một đạo truyền tống môn, cùng đạo thứ hai cửa ải lối vào có chút không giống, không người có thể thấy truyền tống môn đối diện, lại là một mảnh dạng gì thế giới. Này vạn thú hà, hết thảy có bao nhiêu cửa ải? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Không biết, tùy lệnh lắc đầu, theo bản tôn biết, giới trước vạn thú hà mở ra, bình thường đều là ba đạo cửa ải tả hữu, khi huyết thần đàn không xuất hiện tình huống dưới, tạo hóa hẳn là liền tồn tại ở đạo thứ ba cửa ải ở trong. Nhưng lần này khác biệt, có khi huyết thần đàn xuất hiện, lớn nhất tạo hóa, hiển nhiên là tại khí huyết thần đàn bên trong. Nói cách khác, như lần này, cũng là ba đạo cửa ải, cái kia truyền tống môn đối diện, liền là cuối cùng một đạo rồi. Tô Hàn lần nữa hít vào một hơi, tâm niệm chớp động thời điểm, tại đạo thứ hai cửa ải lấy được hết thảy huyết thú chi tâm, đều hiện lên tại bốn phía. Mặc dù ta thần huyết thạch đều là đế giả lưu lại, nhưng trước sau sau cũng hao tốn nhiều như vậy, này vạn thú hà, đừng để ta thất vọng mới là. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn đột nhiên nhấc chân, trực tiếp bước vào truyền tống môn. Xoạt, hắn thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở một mảnh thế giới mới ở trong. Bốn phía toàn bộ đều là trong veo nước sông này như bên ngoài nhìn lại một dạng, đều mang cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ, rõ ràng là ở vào trong nước, lại giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng. Tại nước sông bên trong, thế mà nổi lơ lửng từng khối hòn đá, này chút hòn đá có lớn có nhỏ, lớn vài trăm mét chi rộng, nhỏ chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Đương nhiên, này chút đều không phải là then chốt, trọng yếu nhất chính là xuyên thấu qua nước sông cùng những cái kia phân tán hòn đá, Tô Hàn theo trong hắc ám, thấy được từng con sâu con mắt màu xanh lục. Huyết thú, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, nhịn không được đảo hấp khẩu khí lạnh. Hắn xem vô cùng rõ ràng, những cái kia con mắt lít nha lít nhít, không biết có nhiều ít, lại tại khoảng cách cực xa tình huống dưới, đều có thể đủ thấy rõ ràng. Này đã chứng minh cái gì? Mỗi một con mắt đều cực lớn, dưới tình huống bình thường, vô luận là yêu ma giới huyết thú, vẫn là ngân hà tinh không thần thú, nhưng phàm thân thể to lớn, thực lực cũng đều cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn có thể sẽ không cho là, những tồn tại này tại đạo thứ ba cửa ải ở trong huyết thú, chẳng qua là chỉ có thân thể khổng lồ, nhưng không có sánh cùng xứng chiến lực. Trước đó vạn thú hà mở ra thời điểm, những huyết thú đó hư ảnh bản thể. Sợ là điều ở nơi này a. Tô Hàn nhịp tim hơi tăng tốc. Lúc này, Hồng Cấm, Tùy Lệnh chờ yêu ma cường giả, cũng đều đã theo truyền tống môn bên kia đến đây. Bọn hắn đồng dạng thấy được một con kia chỉ sâu con mắt màu xanh lục, trừ cái đó ra, bằng vào bọn hắn tổ thần cảnh tu vi cùng với trực giác, đều đối những huyết thú đó sinh ra kiêng kỵ. Này một cửa, sợ là không dễ đi a, Hồng Cấm nói. Trách không được giới trước vạn thú hà mở ra thời điểm. Thường xuyên có thiên kiêu ở trong đó ngã xuống, hiện tại ta mới xem như biết nguyên nhân. Tô Hàn quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn mày nhăn lại, làm sao vậy? Hồng Cấm nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi trên thân, đều có một đạo màu đỏ nhạt ánh sáng. Tô Hàn nói, Hồng Cấm bọn hắn hiển nhiên là không có chú ý tới điểm này. Theo tiến vào tới bắt đầu, bọn hắn liền bị những huyết thú đó con mắt hấp dẫn. Giờ phút này, nghe được Tô Hàn nhắc nhở, bọn hắn lập tức cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, Hồng Cấm biến sắc, Tùy Lệnh cũng cau mày nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trên người ngươi không có? Tô Hàn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài nói. Này đạo thứ ba cửa ải, sợ là các ngươi vô phương ra tay rồi. Đây mới là giới trước vạn thú hà mở ra, có rất nhiều thiên kiêu ngã xuống nguyên nhân căn bản nhất. Vô phương ra tay. Hồng Cấm không tin, khí huyết chi lực bày ra, bàng bạc uy áp tràn ngập bát phương, muốn tất cả những thứ này, đều thu vào chính mình tiểu thế giới ở trong. Nhưng mà, cước bộ của hắn bước ra, lại giống như là có một tầng vô hình cấm chế ngăn cản một dạng, cho dù là khí huyết chi lực đã hoàn toàn bùng nổ, không có một chút cất giữ, thân ảnh của hắn, cũng vẫn như cũ không cách nào hướng phía trước di chuyển một điểm. Hẳn là ngươi muốn trước lao ra. Chúng ta mới có thể dùng bắt kịp a, Hồng Cấm không phục nói. Tô Hàn lắc đầu, chỉ những cái kia bình đài một dạng hòn đá nói. Thấy những cái kia hòn đá sao? Ta mặc dù chưa bao giờ từng tiến vào vạn thú hà, nhưng đại khái cũng có thể đoán, mong muốn đi đến này đảo thứ ba cửa ải phần cuối, hẳn là nhất định phải thông qua này chút hòn đá, một khi thoát ly này chút hòn đá lời, liền sẽ phải gánh chịu những cái kia huyết thú vây công. Như vậy phải không? Hồng Cấm cùng Tùy Lệnh chờ liếc nhau, chân mày nhíu càng sâu. Ngươi tại đảo thứ hai cửa ải lấy được huyết thú chi tâm đều đã biến mất, ngươi lại đạt được cái gì? Tùy Lệnh đột nhiên hỏi. Không biết, Tô Hàn lắc đầu, kim thân cũng không có gia tăng, có thể những phần thưởng khác cũng chưa từng xuất hiện, muốn biết đến cùng đạt được cái gì, chỉ sợ đến tiến vào này đảo thứ ba cửa ải mới được. Nói xong lời này thời điểm, Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt hư không bên trên màn ảnh. Lần này, hắn mắt hơi co rụt lại, bởi vì ngay tại này thời gian ngắn ngủi bên trong, cái kia bàn của tinh tử cùng tên Trung Lân, thế mà cũng thay đổi thành tử kim sắc. Này chứng minh, bọn hắn cũng đã tiến nhập đảo thứ ba cửa ải ở trong. Đương nhiên, đến cùng là cưỡng chế tính xông phá cửa ải, vẫn là từ bỏ cái kia cửa thứ bảy, theo bên cạnh cửa hang tiến vào đảo thứ ba cửa ải, liền không được biết rồi. Bọn hắn cũng đều tiến đến, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Soạt, vào thời khắc này, cách hắn ước chừng khoảng 3 dặm địa phương, một đạo truyền tống môn bỗng nhiên xuất hiện. Có thân ảnh, từ cái này truyền tống môn ở trong đi ra, tiến nhập Tô Hàn đám người ánh mắt. Bàn cổ tinh tử, Tô Hàn sửng sốt một chút, này đạo thứ ba cửa ải, là tất cả mọi người tại cùng một chỗ. Trước đó hai đạo cửa ải, cơ hồ đem tất cả thiên kiêu đều phân tán ra tới. Thứ một cửa ải cuối cùng còn tính là có thể chạm mặt. Có thể đạo thứ hai cửa ải trực tiếp thì tương đương với mỗi người một cái tiểu thế giới. Đến này đạo thứ ba cửa ải, lại có thể là đem tất cả thiên kiêu đều ngưng tụ. Này bỗng nhiên nhường Tô Hàn nhớ tới đã từng trải qua những cái kia tranh tài. Hỗn chiến quy định đào thải, cũng là càng ngày càng có ý tứ a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này bàn cổ tinh tử, đồng dạng thấy được Tô Hàn. Hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Tô Hàn chạm mặt. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn liền khôi phục lại, cũng không biết ôm cái gì tâm tính, vậy mà hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu. Bàn cổ tinh tử vẫn luôn dùng thiện lương lấy xưng, tựa hồ đối mặt yêu ma cũng là như thế. Đáng tiếc là, đối với hắn chào hỏi, Tô Hàn tựa như là không nhìn thấy một dạng, không chỉ không dành để ý, ngược lại vẻ mặt băng lãnh. Cái này nhân tộc gia hỏa, thật đúng là khó làm a. Hồng Cấm nhìn chằm chằm bàn cổ tinh tử, hư lạnh nói. Còn tưởng rằng nhân tộc căn bản cũng không có bất kỳ sức cạnh tranh, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ngoài dự liệu, hy vọng có thể chết tại đây vạn thú hà bên trong, cũng có thể vì ta yêu ma nhất tộc trừ bỏ một cái họa lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.